Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Phương Bình, người còn non lắm, chương 854, Phương Bình, người còn non lắm, mấy vị tiểu hữu mấy ngày ấy không gặp, càng thêm phong thái trác tuyệt, ngoặc kép, khi thấy Phương Bình một khắc này, Từ Bính cười vui cởi mở, cực kỳ nhiệt tình. Phương Bình cũng trên mặt tiếu dung, vừa vặn sau đám người, vẫn như cũ là sát khí sôi trào, không có chút nào nhiệt tình chi ý. Từ Bính bất động thanh sắc, những người khác lại là đều có chút nổi nóng. Lần này rời núi, thật sự có chút biệt khuất. Tác giáp lúc này cũng là khí thế triển lộ, cũng là sát khí sôi trào. Nhân gian võ giả thế mà muốn trấn nhiếp bọn hắn. Thật sự cho rằng chúng ta năm đó chưa từng chém giết. Phương Bình thấy thế cười nói. Đều là một đám chưa thấy qua việc đời người đần. Chư vị tiền bối chớ trách. Ngoặc kép, nói. Phương Bình cười nói. Lần này chư vị tiền bối rời núi tương trợ. Phương Mỗ vẫn là cực kỳ cảm kích. Ngô Bộ trưởng, các ngươi có việc lời nói. Trước tiên có thể trở về. Ngoặc kép. Phương Bình hướng Ngô Khuê Sơn mấy người nói một câu. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái. Lầm lòng muốn nói lại thôi. Bọn hắn tại cái này. Còn có thể trấn nhiếp một phen. Đi. Ngay tại trận tình huống của mọi người. Cửu phẩm cảnh liền chân thất cùng Bắc Cung Vân Tại. Vài đầu yêu thú giờ phút này đều không qua đến. Mặc dù Phương Bình thực lực bọn hắn không yếu. Có thể Từ Bính cũng là đỉnh cấp cường giả. Ngô Khuê Sơn cứ việc thầm nghĩ rất nhiều. Bất quá vẫn là cười nói. Vậy chúng ta liền không ở lâu. Vừa vặn bộ bên trong còn có việc phải xử lý. Phương Bộ trưởng, chiêu đãi tốt chư vị tiền bối. Ngoặc kép, yên tâm. Ngoặc kép, chư vị tiền bối. Kia Ngô Mỗ liền đưa đến cái này. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng đã làm giòn. Tất nhiên Phương Bình có quyết định, vậy hắn cũng không tiếp sau tiếp theo chờ đợi. Rất nhanh, một đoàn người rời đi. Lần này không có ngồi thuyền, nhào nhào đạp không mà đi. Qua vòng giây lát biến mất. Bọn hắn vừa đi, giữa sân chỉ còn lại có Từ Bính cùng Phương Bình hai phe đội ngũ. Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị tiền bối đi theo ta. Lần này các tiền bối rời núi. Chính phủ an bài liền để cho chư vị tiến vào thiên bộ. Về sau chư vị muốn nghe từ phía trên bộ chỉ huy. Chấm ngoặc kép, thiên bộ, ngoặc kép, tác giáp trầm giọng nói. Chính là ngươi chỗ bộ. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, chúng ta cần nghe theo ngươi điều khiển. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, tác giáp mày nhăn lại. Từ Bính cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Ngụy Hoàng nghĩ như thế nào? Thế mà để bọn hắn tiến vào thiên bộ. Trước đó Ngô Khuê Sơn bọn hắn mặc dù đại khái nói một chút. Thế nhưng không nói liền để bọn hắn gia nhập thiên bộ. Tiểu hữu, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt, ngắt lời nói. Tiền bối, nhân gian giới hữu nhân gian giới quy củ. Các tiền bối rời núi tương trợ. Phương Bình vô cùng cảm kích. Bất quá về sau tại cái này, tối thiểu tại mảnh này trên hải đảo, chư vị muốn gọi ta bộ trưởng. Ngoặc kép, tất cả mọi người tắt âm thanh. Bộ trưởng, mặc dù bọn hắn không biết bộ trưởng đến cùng ý vị như thế nào, nhưng vẫn là minh bạch. Đây có lẽ là cùng loại với đại đế tôn xưng. Tỷ như Ngụy Hoàng, tại đây cũng là được xưng là bộ trưởng. Phương Bình bất quá là kim thân cảnh võ giả. Thời khắc này ý tứ, hiển nhiên là muốn thu biên bọn hắn vì dưới trướng. Cái này cùng trước đó mong muốn khác biệt. Từ Bính cười nói, tiểu hữu, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đánh gãy. Cười nói, các tiền bối nếu là hiện tại không thích ứng, vậy cũng không có gì. Qua vài ngày tự nhiên là minh bạch, mấy ngày nay... Mọi người mới đến, chủ yếu là học tập Hoa Quốc một chút kiến thức căn bản. tối thiểu biết nên như thế nào tại hiện tại địa cầu sinh tồn. Cái này Từ Bính bọn hắn không có ý kiến. Bất quá muốn hay không lưu tại Thiên Bộ, Từ Bính quyết định vẫn là hỏi lại hỏi. Nhỏ, vậy nếu như chúng ta lưu tại Thiên Bộ, cần làm cái gì? Ngoặc kép, đơn giản, chiến đấu. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, một bên mang người hướng thứ một trường quân đội đi đến. Vừa đi vừa nói, Thiên Bộ nhiệm vụ chủ yếu chính là chiến đấu, cùng địa quật cường giả chiến đấu. Về sau, chúng ta sẽ lâu dài lưu tại địa quật, lâu dài tiến hành chiến đấu. Đối thủ cơ hồ đều là bản nguyên cảnh. Kia trừ cái đó ra. Chấm ngoặc kép, không có trừ cái đó ra. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chư vị, bây giờ địa cầu, lớn nhất nhiệm vụ chính là chiến đấu. Chém giết, chư vị yên tâm, tử thương tỷ lệ coi như có thể tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa nhíu mày. Duy nhất nhiệm vụ chính là chiến đấu. Vậy bọn hắn ở đâu ra thời gian đi hoàn thành đại đế nhiệm vụ? Chúng ta sẽ không ở nhân gian giới ở lâu sao? Ngoặc kép, sẽ không? Phương Bình lắc đầu nói. Ta nói, Thiên Bộ nhiệm vụ chính là tác chiến. Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên người, tất cả đều muốn gia nhập Thiên Bộ. Ngoặc kép, Từ Bính cười nói, không bằng lão hủ nhập Thiên Bộ, để Tác Giáp cùng Điều Quỳ tiến vào địa phương khác. Lão hủ nghe nói, bây giờ Hoa Quốc có 4 bộ 4 phủ, để bọn hắn gia nhập cái khác 3 bộ 4 phủ như thế nào? Ngoặc kép, vậy không được. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, lại là cự tuyệt dứt khoát nói, chư vị tiền bối, không phải là Phương Mỗ nhất định phải như vậy, có thể cái khác các bộ hiện tại cũng không thiếu nhân thủ. Chỉ có Thiên Bộ mới thành lập, nhân thủ khẩn trương, không thể không như vậy. Ngoặc kép, Tác Giáp nghe vậy chen vào nói, thanh âm không nhanh nói, chúng ta ra Huyền Minh Thiên Tương trợ, cũng không phải là không muốn xuất chiến, nhất định phải lưu tại Thiên Bộ không thể. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vừa đi, hắn cảm giác không có gì uy hiếp. Giờ phút này, Phương Bình cưỡng ép để bọn hắn lưu tại Thiên Bộ, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Nhiệm vụ chủ yếu chính là chiến đấu. Vậy bọn hắn ra, chẳng lẽ lại chính là vì cùng người chém giết? Cái này cùng bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ra trước đó, nghĩ đến dù sao cũng là thiên ngoại thiên người. Lần đầu rời núi, nhân gian giới lại như thế nào? Hẳn là cũng sẽ cho bọn hắn một đoạn thời gian đi thích ứng, mà không phải lập tức để bọn hắn xuất chiến. Hiện tại ngược lại tốt, thật sự chính là lập tức sẽ xuất chiến. Phương Bình coi như không nghe thấy, tiếp tục nói, các vị tiền bối mau chóng thích ứng, sau 3 ngày, chúng ta liền có hành động. Đây cũng là chư vị lần thứ nhất tham dự hiện đại võ giả chiến. Chư vị cẩn thận một chút, để tránh tạo thành tổn thất. Ngoặc kép, sau 3 ngày tham chiến. Ngoặc kép, lúc này, Từ Bính cũng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu hữu, phải chăng quá nhanh rồi? Ngoặc kép, võ giả thời gian cực kỳ quý giá. Ngoặc kép, Phương Bình giải thích nói, 3 ngày không tính ít, nếu là chư vị lần này không đến, có lẽ không cần sau 3 ngày. Hiện tại chúng ta liền nên khởi xướng chiến đấu. Sở dĩ chờ 3 ngày, cũng là vì cho chư vị một cái thích ứng thời gian. Mấy câu nói đó vừa ra, xem như định ra nhạc giáo, Huyền Minh Thiên mọi người sắc mặt đều có chút dị dạng. Ra thiên ngoại thiên, nhân gian giới chính là an bài như vậy bọn hắn. 3 ngày sau liền bắt đầu tham dự chiến đấu. Cái gì khác đều không có sách. Đây coi là cái gì? Lúc nói chuyện, mọi người đã tiến vào thứ một trường quân đội. Phương Bình tiến trường học, nhân tiện nói, chư vị, các ngươi sinh hoạt niên đại cùng chúng ta khác biệt. Phương thức chiến đấu, chiến pháp cũng đều khác biệt. Vì chư vị an toàn, ta cảm thấy có cần phải kiểm tra một chút chư vị thực lực. Mặt khác, chư vị chiến pháp công pháp, hy vọng có thể cho chúng ta cung cấp một phần. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, giờ khắc này, Tác Giáp nhịn không được. Từ Bính cũng là sắc mặt khó coi nói. Tiểu Hữu, việc này không thể như này. Trước đó, Đại Đế mời Tiểu Hữu tiến vào Vạn Pháp Lâu. Trong đó đã có Đại Đế một chút tâm đắc cùng thu thập công pháp. Có thể chúng ta công pháp, chính là chúng ta tự sáng tạo, liên quan đến căn bản, không thể tùy tiện gặp người. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, cái này ta có thể lý giải, không cần chiêu thức, năng lượng tổ hợp loại hình chiến pháp, chúng ta muốn nhìn qua chư vị cơ bản pháp, như thế nào tôi cốt, tôi thể cơ bản pháp, mặt khác, nhân loại cơ bản pháp cũng sẽ truyền thụ cho chư vị. Nhân gian giới công pháp cơ bản có thể cùng Đại Đế so sánh sao? Ngoặc kép, Tác Giáp không nhanh, ngôn từ bất thiện, cơ bản pháp, nhân loại kỳ thật không tính quá coi trọng, bất quá kia là tương đối hiện tại mà nói. Tôi thể pháp, chính là nhân loại cơ sở pháp. Chiến pháp là chiến đấu đồ vật, tu luyện thì là còn dựa vào tôi thể pháp tới tu luyện. Dù là đến Phương Bình cái này cảnh giới, hắn tu luyện, rèn luyện thân thể, rèn luyện kim thân, đó cũng là dựa theo, rèn luyện pháp, tới tu luyện. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Tác Giáp, trịnh trọng nói, cơ bản pháp mà thôi, cũng không phải là muốn chư vị chiến pháp. Nhân loại võ giả, đừng nói cơ bản pháp, chính là chiến pháp, dù là một chút bản nguyên chiến pháp. Cũng không phải bí mật. Bây giờ nhân loại thế yếu, chính là dựa vào những này, mọi người mới có hiện tại. Cơ bản pháp không liên quan đến chư vị bản nguyên đại đạo. Chư vị là ta nhân loại tiên tổ. Bây giờ thế cục đến mức này, chỉ là cơ bản pháp, rất chân quý sao? Ngoặc kép, Từ Bính trầm ngâm nói, tiểu hữu cũng không phải là không truyền thụ. Có thể pháp không thể khinh truyền, đây là chư thiên chung nhận thức. Trước đó Vạn Pháp Lâu bên trong, chẳng lẽ không có cơ bản pháp? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu, nói thật, hắn thật đúng là không có đi xem. Dựa theo ý tứ này, không có, Từ Bính trầm mặc, là không có. Vạn Pháp Lâu bên trong có chỉ là Huyền Minh Thiên thu thập một chút chiến pháp. Một chút cái khác diệt vong chư thiên tàn phá cơ bản pháp. Hay là một số nhân gian võ giả chiến pháp. Đến nỗi như thế nào tôi thể. Tôi cốt, những này các nhà các phái đúng không đồng dạng. Có nhiều chỗ, kia là cùng một chỗ rèn luyện. Có nhiều chỗ là trước rèn luyện xương ngực loại hình. Mà hiện đại võ giả, đều là trước rèn luyện tứ chi xương. Công pháp khác biệt. Kỳ thật cũng sẽ ảnh hưởng đến một chút tốc độ tu luyện. Phương Bình giờ phút này đã triệt để không có hy vọng. Cuối cùng hỏi, cơ bản pháp mà thôi. Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, ảnh hưởng đã không lớn. Chỉ là tham khảo một phen, chư vị ngay cả cái này đều không thể truyền thụ. Ngoặc kép, tiểu hữu nếu là nghĩ quan sát thượng cổ công pháp. Lão Hủ cũng là biết một chút cái khác các thiên công pháp cơ bản. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh Thiên không truyền. Ngoặc kép, Tác Giáp lạnh lùng nói. Không Đại Đế cho phép, tuyệt đối không thể truyền. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Bỗng nhiên cười hỏi, Phương Mỗ cũng không cường nhân chỗ khó. Cơ bản pháp mà thôi, không truyền khắp không truyền đi. Bất quá. Tác Giáp tiền bối tất nhiên nói, không phải Đại Đế cho phép, một số việc không làm được. Vậy kế tiếp, tại thiên bộ, chư vị có thể phục tùng mệnh lệnh sao? Tại các bộ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Điểm này, chư vị có thể làm được sao? Ngoặc kép, Từ Bính trầm ngâm chốc lát nói, tiểu hữu nói phục tùng mệnh lệnh, cụ thể ám chỉ cái gì? Ngoặc kép. Tỷ như chịu chết, ngoặc kép, Phương Bình nói dứt khoát, thản nhiên nói, nếu như tao ngộ một chút nguy cơ, cần hy sinh một số người bọc hậu ngăn cản cường địch. kia nhất định phải có người lưu lại. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể chuyện phát sinh. Có thể những năm này, Hoa Quốc không ít phát sinh những sự tình này. Đến thời khắc mấu chốt, chúng ta bên trong, trước mắt chính là từ tiền bối thực lực mạnh nhất. Vậy theo Hoa Quốc quy củ, chính là cường giả bọc hậu, kẻ yếu rút lui. Điểm này, ta sớm nói rõ ràng. Một khi tao ngộ nguy cơ, không thể ngăn cản, kia từ tiền bối liền muốn lưu lại bọc hậu. Nếu như không đủ, kia Tác Giáp cũng muốn lưu lại. Cứ thế mà suy ra. Ngoặc kép, Tác Giáp lạnh lùng nói. Kia nếu là hẳn phải chết đâu. Ngoặc kép, như vậy nhất định chết. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời vẫn như cũ dứt khoát. Dù là tao ngộ chân thần, cường giả cũng phải vì kẻ yếu tranh thủ thời gian chạy trốn. Đương nhiên, nếu quả thật tao ngộ chân thần, kia kỳ thật cũng rất khó chạy trốn. Thật đến lúc đó, mọi người đại khái suất là cùng chết. Đám người trầm mặc, trong đám người, một chút người trẻ tuổi có người nhịn không nổi. Mở miệng nói, nào có cường giả vì kẻ yếu bọc hậu đạo lý. Ngoặc kép, tại Hoa Quốc, cái này là đạo lý. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía nói chuyện người trẻ tuổi. Nghiêm mặt nói, việc này, không phải Phương Bình nhằm vào ai. Đều là như vậy. Không tin, chư vị có thể nhìn xem. Có thể hỏi một chút. Hoa Quốc chống cự địa quật nhiều năm. Chân thần đều tại Ngự Hải Sơn bên ngoài. Chân thần bất tử. Hoa Quốc liền không cần lo lắng địch quân chân thần nhập cảnh một bước. Đồng lý, chấn thủ địa quật cửu phẩm bất tử. Vậy đối phương cửu phẩm, cũng đừng nghĩ bước vào thế giới loài người một bước. Đây chính là Hoa Quốc. Ngoặc kép, hoang đường. Ngoặc kép, Tác Giáp khẽ quát một tiếng. Quá hoang đường, thế mà muốn cường người vì kẻ yếu cản chết. Đây coi là cái gì? Hướng đến chỉ có kẻ yếu vì cường giả đầy tớ. Nào có trái lại đạo lý. Hoang đường, ngoặc kép, lúc này, một bên Lý lão đầu băng hàn nói. Cái này cũng không hoang đường. Đây chính là hiện trạng. Vị bằng hữu này nói cẩn thận. Một câu lời đơn giản, liền phủ định ta nhân loại mấy chục tuyệt đỉnh, mấy ngàn cao phẩm cường giả cố gắng cùng thủ vững. Chư vị có thể không tán đồng, nhưng là tuyệt không thể chửi bới. Ngoặc kép, hoang đường sao? Không hoang đường. Tác Giáp một câu, để mọi người tại đây ánh mắt đều có chút bất thiện. Ngươi có thể không tán đồng, nhưng là ngươi không thể nói ra được. Nói ra, đó chính là đang nói đám người ngu xuẩn. Mà loại này ngu xuẩn, lại là tân võ thời đại có thể đi ra huy hoàng căn bản. Từ Bính thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, trừng mắt liếc Tác Giáp. Không nên nói lung tung, mặc dù hắn cũng cảm thấy hoang đường, nhưng khi những người này mặt, nói ra lời này, đây không phải rõ ràng tự tìm phiền phức sao? Bị đám người trừng mắt Tác Giáp, chỉ cảm thấy biệt khuất, muốn bạo tạc. Nhân gian giới võ giả lần này thật quá phận. Một vị kim thân võ giả chen vào nói bọn hắn cùng Phương Bình nói chuyện không nói. Hắn thuận miệng nói một câu, thế mà bị một vị kim thân võ giả quát lớn. Không những như vậy, những người khác cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Đây coi là cái gì? Tác Giáp cũng là cửu phẩm cường giả, sao có thể nhịn được cái này? Giờ phút này nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt âm trầm nói, Phương Bình, chúng ta lần này ra Huyền Minh Thiên tương trợ. Xưa nay bắt đầu, các ngươi liền khắp nơi nhằm vào. Đây chính là mà người thời nay ở giữa giới đạo đãi khách. Ngoặc kép, tương trợ, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, hỏi, kỳ thật Phương Bình chỉ muốn hỏi một câu. Hôm nay đây hết thảy, đến cùng ai tạo thành? Ngoặc kép, Tác Giáp lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, địa quật cũng chính là các ngươi nói địa giới, tập trung tinh thần muốn xâm lấn thế giới loài người, đến cùng là vì cái gì? Là bọn hắn chủ động xâm lấn, Vẫn là có người đang tính cái gì, cố ý để bọn hắn xâm lấn. Địa quật cùng địa cầu thông đạo, vốn là phong bế, bây giờ lại là được mở ra. Thật là địa quật võ giả đi mở ra, mà không phải một số người. Cố ý nói thứ gì, để lộ ra cái gì, dẫn dụ bọn hắn mở ra thông đạo. Đến nỗi là ai, Phương Bình không biết, ngoặc kép, Phương Bình nói. Lần nữa nói, có thể chư vị nói lần này là vì tương trợ nhân loại. Nói như vậy, chư vị cảm thấy đây hết thảy, nhưng thật ra là chính chúng ta tạo thành. Ngoặc kép, Tác Giáp lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Còn có, chư vị kỳ thật không có đem mình làm nhân loại, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vẫn là không nói gì. Cũng thế, các ngươi là tiên thần, cùng nhân loại tự nhiên không quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy thì tốt, đã như vậy, mở rộng nói có lẽ càng tốt hơn. Ta không quanh co lòng vòng, ta mặc kệ Huyền Minh Thiên có mục đích gì, kia cũng không đáng kể. Bây giờ, song phương tất nhiên hợp tác, vậy kế tiếp, chư vị liền phải nghe theo sắp xếp của ta. Ta nói làm thế nào liền làm như thế đó. Điểm này có thể làm được. Đêm nay ta liền vì chư vị tiền bối bày rượu đón khách. Chiêu đãi chư vị tiền bối đường xa mà đến. Ngoặc kép, tiểu hữu không cần hiểu lầm. Nếu là thật sự cần dùng đến lão hủ đám người, tự sẽ xuất lực. Chấm ngoặc kép, không phải xuất lực, là phục tùng mệnh lệnh. Ngoặc kép, Phương Bình cải chính. Chư vị chẳng lẽ vẫn là không rõ ta ý tứ sao? Tất nhiên ra Huyền Minh Thiên, tiến vào địa cầu. Vậy bây giờ, tất cả mọi người là có người quản, có ước thúc, không có khả năng lại tùy các ngươi tâm ý làm việc. Tiểu hữu, chấm ngoặc kép, từ bính thở dài, làm gì hùng hổ dọa người. Lần này chúng ta ra Huyền Minh Thiên, thật là chân tâm thật ý. Có thể tiểu hữu nhiều lần lộ ra địch ý, chấm ngoặc kép, địch ý, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, có một chút điểm, nhưng là không coi là nhiều. Ta nói phục tùng mệnh lệnh, đó là thật quy củ, cũng là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Ta hy vọng hợp tác với chư vị cùng có lợi, có thể điều kiện tiên quyết là, thiên bộ chỉ có một thanh âm, ngoặc kép, tại thiên bộ. Các người cần phục tùng Huyền Minh Thiên Đế, phục tùng mệnh lệnh của ta. Đây chính là nhân gian giới quy củ. Ngoặc kép, người cũng dám cùng Đại Đế cùng tồn tại. Ngoặc kép, Tác Giáp giận tím mặt. Đâu chỉ Tác Giáp, mọi người tại đây đều có chút phẫn nộ. Lúc này, Lý Lão Đầu bỗng nhiên thở dài. Nói sớm, không thể thực hiện được. Thông thái rởm. Đã sớm sâu tận xương tủy. Loại người này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, quen thuộc mạnh được yếu thua. Ngươi nói lại nhiều, kỳ thật đều là nói nhảm. Phương Bình buồn cười nói, còn không phải ngài để cho ta xác định liên tục. Ngoặc kép, ta kia là trước đó không có gặp. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu cũng là bất đắc dĩ nói, ai biết thật như thế cứng nhắc. Không. Đều không phải là cứng nhắc, người ta căn bản chính là tới qua cái trận, cái này không có cách nào một chút xíu mài đi xuống. Vậy ngài nói nên làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, hai người phối hợp đàm thoại, không nhìn những người khác, giờ phút này Tác Giáp đã cảm thấy mình muốn bạo phát. Lý Lão Đầu thì là suy tính một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ nói. Dạng này, các ngươi đến Huyền Minh Thiên, thế nào tùy cho các ngươi, nhưng đến địa cầu, đến thiên bộ, vậy thì phải nghe Phương Bình. Đến nỗi sinh hoạt cá nhân phương diện, chúng ta không can thiệp, chỉ cần các ngươi không phạm pháp, kia hết thảy cũng không có vấn đề gì. Bình thường cái này tác chiến, cái này cho đãi ngộ cũng cho chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép. Từ bính cười nói, làm bản nguyên võ giả, lão hủ cảm thấy, chúng ta vẫn là có giải thích của mình. Năm đó, chúng ta đã từng tham dự qua một chút đại chiến. Khi nào xuất thủ, khi nào viện trợ, chúng ta cũng sẽ không thật không biết. Chấm ngoặc kép, từ tiền bối có ý tứ là, các ngươi sẽ xét xuất thủ. Ngoặc kép, Phương Bình phiên dịch một chút, Từ Bính cười cười không nói gì. Đây chính là hắn muốn nói. Một mực không nói lời nào, Điều Quỳ cũng lạnh lùng nói. Năm đó, các phương đã từng rộng mời tứ phương cường giả trợ chiến. Khi nào xuất chiến, chưa từng mệnh lệnh nói chuyện, toàn bằng chính chúng ta làm chủ. Ngoặc kép, nói một cách khác, nhân gian giới còn không có tư cách này ra lệnh cho bọn họ. Lý lão đầu thở dài, nhìn về phía Phương Bình, lắc đầu, không có cách nào đam. Trước đó lời nói, ngươi làm ta đánh giám được rồi. Những người này muốn chính là mức độ lớn nhất tự do. Đến nỗi xuất chiến, toàn bằng tâm ý, cũng không xuất chiến, không dạy dỗ công pháp, còn phải đề phòng bọn hắn làm loạn. Kia tại sao phải bọn hắn ra? Nhân loại cường giả vốn cũng không nhiều, đề phòng địa quật cũng không đủ, còn phải đề phòng những người này. Đây không phải là loạn càng thêm loạn sao? Ngay tại Lý lão đầu lắc đầu thời điểm, đám người hậu phương, có người hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không quả quyết, như thế nào thống lĩnh một bộ? Ngoặc kép, Điền Tư lệnh, ngoặc kép, tướng quân, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, không ít người sắc mặt kích động, nhao nhao hô quát, Điền Mục long hành hổ bộ, dậm chân mà đến. Không nhìn Huyền Minh Thiên đám người, nhìn về phía Phương Bình, quát lạnh nói, ngươi nhưng có quyết nghị. Ngoặc kép, có, ngoặc kép, đã có, làm gì khó khăn. Ngoặc kép, Điền Mục lạnh lùng nói, đây chính là thiên bộ người chấp trưởng, thiên bộ chủ chiến, đây không phải bộ ngoại giao, không cần đến cân nhắc nhiều như vậy. Một đám thông thái rởm ra hỏa, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được nhân loại an toàn. Loại người này nên xử lý như thế nào? Còn cần như vậy nói nhảm. Ngoặc kép, Điền Mục âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi luôn cảm thấy ngươi có thể đem sự tình làm được nhất song Midea trạng thái. Có thể sự tình sao có thể như vậy? Thập toàn thập mỹ, khắp nơi để cho người ta hài lòng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ngươi đã có quyết đoán, làm gì kéo dài không được. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta là cảm thấy có một số việc kỳ thật vẫn là muốn tỏ thái độ. Chấm ngoặc kép, tỏ thái độ. Ngoặc kép, Điền Mục khẽ nói, tỏ thái độ, đây không phải là nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nhiệm vụ của ngươi chính là tổ kiến một chi cường đại cao phẩm chiến đội, chinh chiến tứ phương. Không cần đến ngươi đến tỏ thái độ, ngươi cũng không có tư cách này. Ngoặc kép, vậy ngài có ý tứ là, chấm ngoặc kép, không phục, không nghe lời, tân binh đản tử rất nhiều đều như vậy. Nhưng cuối cùng, những người này đều trung thực, đều nghe lời, còn không phục, muốn làm đào binh, kia đều chạy không khỏi một chữ, chết. Ngoặc kép. Điền Mục giờ phút này nhìn về phía Huyền Minh Thiên đám người. Hừ lạnh nói, không phục, không nghe lời, coi là đây là địa phương nào. Gặp được loại người này, liền ba điểm. Thứ nhất, đánh. Thứ hai, hung hăng đánh. Thứ ba, lại không nghe lời, giết xong việc, miễn cho tai họa người. Ngoặc kép, làm can. Ngoặc kép, tác giáp gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời, Điền Mục không giận tự uy, ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra lệ mang. Bản tướng quân chính là thiên bộ phó bộ trưởng, phạm thượng, không phục quân lệnh, thời chiến phạm cấm người. Chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, cuối cùng một chữ hét to lên tiếng. Điền Mục đã xuất thủ, đấm ra một quyền, hư không động phá. Trong nháy mắt xuất hiện tại tác giáp trước mặt. Đúng vào lúc này, Phương Bình thở dài, ta nói, ta không phải làm đại tướng quân liệu, ta liền nên làm quân sư. được rồi, Hảo Hảo nói rõ lý lẽ biến thành động thủ. Động thủ đi, ngoặc kép, chậm rãi nói vài câu. Phương Bình đột nhiên xuất hiện tại Điều Quỳ trước mặt, cười nói, không gian chiến trường chơi một vòng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình một quyền mở rộng hư không, trong chớp mắt kéo lấy Điều Quỳ tiến vào chiến trường. Lý lão đầu hùng hùng hổ hổ nói, liền hắn a biết chọc yếu đánh. Bắc Cung, Trần tiền bối, chúng ta cùng vị này chơi đùa. Ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu cũng là trong nháy mắt ngăn cản Từ Bính. Một trường vỗ toái không ở giữa, tại Từ Bính phẫn nộ không dám tin ánh mắt bên trong, mang theo hắn xông vào không gian chiến trường. Bắc Cung Vân cùng Trần Thất cười một tiếng, hai người đồng thời vọt vào. Huyền Minh Thiên những cái kia 7-8 phẩm võ giả vừa định động đậy, bốn phương tám hướng gần top 100 người trong nháy mắt xông tới. Lưu Phá Lỗ cười nhạt nói, chư vị an tâm chớ vội, để bọn hắn những này cửu phẩm cảnh cường giả luận bàn một phen, chúng ta vẫn là đừng nhúng vào. Ngoặc kép, dứt lời, không trung một đầu phượng hoàng yêu thú phá không mà tới. Dưới mặt đất, một đầu to lớn chuột từ trong động chui ra. Hai đầu yêu thú, mắt lộ hung mang, một bộ tùy thời chặn đánh giết bọn hắn dáng vẻ, để không ít người sợ hãi. Có người phẫn nộ quát, các ngươi dám như vậy? Chúng ta đến từ Huyền Minh Thiên. Chấm ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ thở dài, ra Huyền Minh Thiên chính là địa cầu, dù là không có ra Huyền Minh Thiên, vậy cũng về chúng ta quản. Được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu. Không cần hiểu, các ngươi liền chân thật tại Thiên Bộ đợi là được. Cái này bán mạng bán mạng. Ngày nào chờ các ngươi thật minh bạch, thật cùng nhân loại dung nhập một thể, khi đó các ngươi chính là tông sư. Bây giờ các ngươi chỉ là một đám địch ta không phân cao phẩm thôi. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nói một trận bọn hắn nghe không hiểu lời nói, cuối cùng cười nói, chờ kết quả đi. Một số thời khác vẫn cảm thấy lão điền làm việc dứt khoát. Thiên Bộ nha, nói thẳng chính là trấn áp chư thiên, nói chuyện gì đại đạo lý, cùng một đám thông thái rởm lão gia hỏa nói mấy cái này, rõ ràng tự rước lấy nhục. Một bên có người cao giọng cười nói, Phương Bình vẫn là quá non, hắn so Trương bộ trưởng bọn hắn còn kém có chút xa. Năm đó tông phái không chịu xuất lực, cưỡng ép di chuyển tông phái, cưỡng ép để những tông phái kia cường giả tiến vào thông đạo, phòng thủ thông đạo, kết quả những năm qua này còn không phải rất tốt. Ngoặc kép, việc này năm đó có qua. Một đám thông thái rởm lão gia hỏa không nguyện ý xuất lực, Trương Đào bọn hắn làm sao làm? Dứt khoát trực tiếp để bọn hắn di chuyển đến địa quật lối vào. Có đi hay là không? Không đi, hôm nay hủy diệt tông phái chính là bá đạo như vậy. Đại chiến sắp nổi, còn có người nào thời gian rỗi chậm rãi đi thuyết phục? Bây giờ tông phái mặc dù vẫn là không quá mạnh, cũng rất ít chủ động xuất chiến, thế nhưng trở thành Hoa Quốc chống cự địa quật bên trong trụ cột. Như Triệu Hưng Võ những người này, không vào địa quật trước đó, chinh chiến địa quật vô số năm, cái nào một lần không phải giết địch vô số. Trước đó Phương Bình cùng Huyền Minh Thiên đám người đàm đại đạo lý, bọn hắn đều nghe không kiên nhẫn được nữa. Vẫn là Điền Mục sảng khoái, phục tòng quân lệnh, không nghe cũng phải nghe. Một lần đánh, hai về giết, đây chính là đối đãi những người này phương thức. Sau một khắc, đám người không lo được Đàm Tiếu, nhào nhào nhìn về phía những cái kia vết nứt. Giờ phút này, ba khu chiến trường, vết nứt toàn bộ bày biện ra tới. Hiển nhiên, Phương Bình bọn hắn không biết là cố ý triển lộ, vẫn là không cách nào khống chế, để không gian chiến trường tình huống lộ ra. Cách đó không xa, trên nóc nhà, một con mèo to ghé vào trên nóc nhà, lười biếng nhìn xem mấy chỗ vết nứt, liếm liếm lông mèo, thật nhàm chán, liền biết đánh nhau, liền không thể giống như nó, không có việc gì ngủ một chút. Hết chương.